Nếu không phải là anh, chương 8, không thể hiểu được, gocchuyenaudio.com, Gia Nhi mệt phờ nằm xoài xuống giường, cô nhìn đồng hồ trên màn hình điện thoại, 7:30 hôm nay quả là một ngày mệt mỏi, cô không biết tiếp theo mình sẽ làm thêm những việc gì, gặp thêm những ai. Cô ngồi dậy, vừa xoa chân vừa suy ngẫm, bất chợt có tiếng khóc vang lên làm cô giật thót, thì ra là bé Nguyên Dương, cô vội vàng bế Nguyên Dương lên ôm vào lòng, nhẹ nhàng dỗ dành. Bé Dương ngoan nào, đừng khóc nữa, cô hát ru cho con ngủ nhé. Cô cũng biết hát ru à, Cao Nguyên đứng khoanh tay tựa vào cửa, ngạc nhiên hỏi. Gia Nhi đặt Nguyên Dương tựa đầu vào vai mình, xoa xoa nhẹ lưng rồi khẽ hát. Ví dầu cầu ván đóng đinh, cầu tre lắt lẻo, cầu tre lắt lẻo gập ghềnh khó đi mẹ dắt con đi trường học, con đi trường học mẹ đi trường đời. Giọng hát ru trong trẻo, tha thiết của Gia Nhi lấy được lòng của Nguyên Dương. Cô bé không còn khóc to nữa, chỉ vùi mặt vào vài cô thút thít rồi dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Không gian trở nên yên tĩnh, giọng hát của Gia Nhi cũng nhỏ dần. Chỉ có điều, trong khoảnh khắc này, Cao Nguyên cảm nhận được tim mình đang đập từng hồi. Bất chợt anh đưa tay chạm vào vị trí của tim, bóp chặt. Anh không khỏe à, Gia Nhi vừa nhẹ nhàng đặt Nguyên Dương xuống nôi, quay lại nhìn Cao Nguyên, nhìn thấy anh đang nhăn nhó tay thì ôm ngực. Hả, không, anh ngớ người ra trước ánh mắt dò xét của Gia Nhi, sau đó vội chống chế. Nghe cô hát ru tôi chợt thấy đau tim, tôi biết tôi hát không hay, nhưng dù sao bé Dương cũng đã ngủ lại. Anh nói khẽ thôi, nếu không bé lại giật mình, xem ra cô quan tâm Nguyên Dương còn hơn tôi. Vậy thì nhớ một điều, phải xưng bằng. Mẹ, đấy, tôi không muốn mẹ tôi phát hiện ra mọi chuyện chỉ vì một sai sót nhỏ. Vì tôi chưa quen, được rồi, tôi đi ngủ đây. Khoan đã, chuyện gì nữa, Cao Nguyên cau mày, rồi sực nhớ ra. À, xin lỗi, tôi quên nói với cô. Để tránh mọi người trong nhà nhìn thấy tôi sẽ chuyển tiền vào tài khoản tôi tạo cho cô. Ngày mai sẽ có người đem thẻ ngân hàng đến. Thật ra mục đích của Gia Nhi gọi anh lại không phải vì điều này. Cô cảm thấy thắc mắc vì sao từ lúc về đây, cô chưa từng thấy anh lại gần Nguyên Dương, nâng niu con mình như những người cha khác. Nhưng cô biết trong mắt anh cô chỉ là một loại con gái ham tiền. Trong cuộc trao đổi này, cô không có quyền xem vào tâm tư tình cảm của Cao Nguyên. Cảm ơn, may mà anh vẫn nhớ. Cô trả lời ngắn gọn, rồi đóng sầm cửa. Này, thái độ gì vậy, anh, một tiếng rồi xoay lưng đi, lẩm bẩm. Điên thật, bỗng dưng tim lại đập loạn xạ vì loại người này. Cao Nguyên, cô ta là, gái bán hoa, đấy, tự nói với chính bản thân như để che giấu trái tim đang có phần thổn thức kia. Anh hít một hơi thật sâu, rồi thở ra cảm thấy trong lòng như nhẹ nhõm một chút. Sáng hôm sau, Gia Nhi dậy thật sớm cùng má Lam chuẩn bị thức ăn sáng và dọn dẹp nhà cửa. Tiếp xúc với má Lam chỉ 2 ngày, nhưng cô cảm thấy rất quý mến và tôn trọng bà. Cách bà quan tâm cô từng chút một, không xem cô như hạng người chỉ biết đến tiền, mà thay vào đó, bà xem cô như vợ chính thức của Cao Nguyên, chỉ bảo cô tận tình trong cách chăm sóc bé Dương. Bà cũng tôn trọng cuộc sống riêng tư của cô, chưa bao giờ bà hỏi vì sao cô lại dấn thân vào việc làm này. Cậu Nguyên thật ra không phải là người chuyên cặp kè với nhiều loại con gái như các tờ báo lá cải đã đưa tin đâu. Tôi chăm sóc cậu ấy từ nhỏ đến giờ, tôi rất hiểu cậu ấy. gocchuyenaudio.com Nếu nói thẳng ra thì lỗi đều ở những người con gái kia, đến với cậu Nguyên đền chỉ vì tiền. Má Lam không nghĩ con cũng là hạng người đó sao? Gia Nhi nhìn bà đang cắt cà chua, khẽ hỏi. Tôi nói thật nhé, bà đặt dao xuống, nhìn cô với ánh mắt dịu dàng. Tôi cũng không thể hiểu được vì sao tôi có cảm giác này, nhưng tôi tin cô không phải là người xấu. Tôi nghĩ cô có nỗi khổ chỉ là không thể nói ra. Cô cảm thấy sống mũi cay cay, vội xoay lưng đi giấu đôi mắt đã đọng lệ. Con, cảm ơn má Lam, chào cả nhà, cảnh tượng cảm động bị Cao Nguyên làm đứt quãng với giọng nói còn ngái ngủ. Anh đưa tay che miệng đang ngáp, đầu tóc vẫn chưa chải gọn gàng. Cô chợt nghĩ, nếu như để Hoàng chụp được hình ảnh này, những tin tức về chuyện tình ái trước đây của Cao Nguyên sẽ bị đánh sập mất thôi. Vợ yêu, hôm nay dậy sớm thế. Nhìn thấy Gia Nhi đang đứng nhìn chằm chằm, anh bước đến choàng tay qua vai cô vội rụt người lại. Anh làm gì vậy, làm gì là làm gì? Vợ chồng không được ôm nhau sao? Chẳng lẽ cô muốn ngày mai mẹ tôi về, nhìn thấy tôi ở một nơi, cô ở một nơi, mẹ tôi sẽ nghĩ gì? Anh nói thế nào cũng được, tôi vào phòng trông chừng Nguyên Dương. Khoan đã, cô vừa bước đi, đã bị anh kéo lại, tôi còn vài chuyện muốn nói với cô, nhưng trước tiên tôi phải ăn sáng, anh cười khì, rồi lại đổi ý, mà thôi, tranh thủ thời gian, tôi vừa ăn vừa nói. Đem thức ăn lại cho tôi, Gia Nhi liếc nhìn anh, bưng đĩa thức ăn đặt mạnh xuống bàn. Dằn mặt tôi à, không dám, ông xã, Gia Nhi ngồi xuống, đưa mặt lại gần mặt anh, nhẹ nhàng nói. Làm gì thế, vợ chồng không được gọi như vậy à, cô nhìn anh danh mãnh. Được, bất chợt anh cúi mặt nhìn vào đĩa thức ăn, lảng tránh ánh mắt của cô, gằn giọng nói. Không đùa nữa, tôi muốn nói chuyện nghiêm túc. Thật ra từ lúc cô đồng ý làm vợ tôi vẫn chưa biết hoàn cảnh của cô ra sao, đang học trường nào, ngành gì, nhà ở đâu, gia đình có bao nhiêu người, có người yêu chưa, hay là có bệnh tật gì không, vân vân và vân vân. Tôi muốn biết tất cả mọi chuyện về cô. Anh biết để làm gì? Gương mặt Gia Nhi bỗng tối sầm lại, cô ngồi ra xa. Tôi chỉ ở đây 2 tuần, sau đó tôi và anh sẽ không còn bất cứ liên hệ nào nữa, anh không cần biết quá nhiều về tôi. Tại sao? Anh nhìn cô dò xét. Vậy tại sao anh lại muốn biết? Cô cứ nghĩ, nếu như ngày mai, mẹ tôi hỏi. Vợ con sống ở đâu, gia đình có bao nhiêu người, đang làm nghề gì? Tôi phải trả lời như thế nào? Hay là tôi nói tôi nhặt cô ở ngoài đường về làm vợ? Gia Nhi cho mày, nhìn anh như muốn nói. Tôi nói ra anh có tin không? Nhưng lại thôi, trong kịch bản này anh là đạo diễn, anh nói sao thì tôi nghe vậy. Được thôi, thật ra thì tôi đã suy nghĩ trước chuyện này. Anh ngừng đũa, lấy khăn giấy lau miệng uống ngụm nước rồi nói tiếp. Cô phải nói với mẹ tôi là cha mẹ cô đã sang Canada sinh sống, vì cô đang học hành giang dở nên ở lại Việt Nam cùng người dì họ. Thần kinh của anh có vấn đề gì sao? Tôi không thể nói dối một cách trắng trợn như thế được. Không được cũng phải được. Nếu mẹ anh phát hiện ra sự thật thì tôi phải làm sao? Lúc đó tôi sẽ giải quyết. Anh giải quyết như thế nào? Lúc đó cô sẽ biết. Thế lúc đó tôi sẽ không cần làm vợ anh nữa phải không? Tùy vào tình trạng lúc đó tốt hay xấu. Tốt thì sao, xấu thì sao? Cao Nguyên nhìn cô đang sốt sắng, liên tục đưa ra câu hỏi, anh bật cười. Vợ yêu tại sao cứ lo lắng cho những chuyện chưa xảy ra vậy? Đừng đùa nữa được không? Gocchuyenaudio.com Tôi thật sự rất lo lắng, tôi cảm thấy bản thân mình như càng ngày càng xa lầy vào hố sâu, tôi sợ tôi sẽ không trở về được nữa. Anh có hiểu không? Thế nên tôi mới yêu cầu cô nói cho tôi biết tất cả về cô. Tôi không muốn nói, cô khó hiểu hơn những gì tôi nghĩ đấy. Phải, cuộc sống của tôi không đơn giản, anh sẽ không thể hiểu, mãi mãi cũng không hiểu. Gia Nhi đứng dậy, rời khỏi bàn ăn, đi vào phòng. Cuộc bàn luận vẫn chưa đến đâu, Cao Nguyên chợt thấy thật khó chịu trong lòng. Người con gái này, thực chất là cô cần anh, hay là... Ngược lại, cách chương.